Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách, chương 10, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, đúng như dự đoán, Cư Vũ Thác đã bị mẹ giáo huấn cho một hồi. Chẳng qua là tiêu điểm của sự chỉ trích mẹ đều đặt ở trên người Cư Vũ Lâu. Nữ nhân này từ trước giờ rất thích đùa giỡn thủ đoạn. Nàng ta làm cho phụ thân ngươi mê nàng ta đến nỗi thần hồn điên đảo. Hiện tại con trai của nàng ta cũng đối nghịch với ta ở khắp nơi. Vũ Thác, ngươi nói thật cho ta biết, có phải hắn đang dùng mánh khóe kỳ lạ gì, làm cho ngươi không thích Hàm Lăng phải không? Không, mẹ, mặc kệ tương lai ta có thể kết hôn cùng với Hàm Lăng hay không. Nàng ấy dù sao cũng là con gái của cán bộ kỳ cựu trong bang. Nhưng, mặc dù cưới nàng ấy ta được rất nhiều chỗ tốt, trái lại điều này cũng khiến người ta đồn ra đồn vào nhiều lời đồn khó nghe. Không có cái gì gọi là lời đồn khó nghe cả. Ta đã coi nàng ấy như con dâu của mình. Ta biết ngươi rất bận, nên việc chuẩn bị cho hôn lễ ta sẽ làm thay ngươi. Chắc chắn ta sẽ chuẩn bị long trọng và ổn thỏa, sẽ làm cho thiên hà bang được nở mày nở mặt. Câu nói này làm cho Cư Vũ Thác phát hỏa, nhưng y vẫn kiềm chế tính tình của mình. Cung kính giải thích cho mẹ việc tiền trảm hậu tấu, làm trước báo sau, này làm y không có biện pháp gật đầu bừa. Ta cùng Hàm Lăng kỳ thực không quen nhau. Cư Vũ Thác còn muốn nói, Lâu Mỹ Tử đã ngăn cản câu tiếp theo của y. Cuối tuần sau ta về Nhật Bản rồi, lần này trở về còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với ngươi đâu. Ta đã đặt trước chỗ ngồi ở Hoài Tĩnh Đường rồi, cùng ta đi ăn một bữa cơm đi. Cư Vũ Thác nghe mẹ nói như vậy, cũng cảm thấy hổ thẹn. Gần đây đích xác là y vô cùng bận rộn, trước đó còn làm một hành động kỳ quái khó hiểu là đến chỗ Trịnh Tử Cần sống vài ngày. Đối với mẹ y có một chút băn khoăn, nghĩ lại, có một số việc có thể rời đến buổi chiều. Còn thừa liền nhờ Cư Vũ Lâu xử lý nốt, sau khi thay xong quần áo. Y nhờ bảo tiêu lái xe đưa hai mẹ con đến nhà hàng cao cấp bán đồ ăn Nhật Bản nổi danh có tên là Hoài Tĩnh Đường để dùng cơm. Đi vào sâu trong con hẻm mới nhìn thấy cửa hiệu của Hoài Tĩnh Đường. Đây là một nhà hàng có tiếng. Họ lấy phong cách trang hoàng của nhà hàng hướng đến sự cao nhã sang trọng. Đồ ăn thì được làm rất kỹ càng theo cách thức truyền thống của Nhật Bản. Hoàn cảnh xung quanh thoải mái mà tư mật. Bí mật, những người có địa vị cao trong xã hội, hoặc người nổi tiếng hy vọng có được sự riêng tư không bị mọi người bên ngoài làm phiền, họ đều yêu thích chọn chỗ này dùng cơm. Khẩu vị của Lâu Mỹ Tử rất kén chọn, hơn nữa thân phận lại đặc thù, cho nên Hoài Tĩnh Đường cũng là nơi mà nàng thường hay đến để dùng cơm. Khi Cư Vũ Thác đi theo Lâu Mỹ Tử tiến vào bàn ăn, y biết ngay là không đúng. Quả nhiên mẹ không bỏ qua cho mình đơn giản như vậy. Bởi vì ông Cao Tín đã thong dong chờ ở bên trong một lúc rồi. Thố thố, âu, ta ghét cái bà Lâu Mỹ Tử này. Toàn dạy hư con cái a, lại còn ly gián hai anh nữa. Chỉ nghĩ tới mình thôi a. GT, học cách chương.